Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, vào tràng phí 3 vạn. Bữa tiệc này seafood buffet, chính là Tả Dương ăn được nhất thoải mái, nhất đã ghiền một bữa cơm. A, no bụng, Tả Dương vỗ vỗ bụng, tồn tại 8 phần sung túc đủ. Trong đan điền cô đọng ra cái kia một tia tinh thuần nguyên khí, khiến cho toàn thân đều ấm áp, có một loại sảng khoái lâm ly cảm giác. Tả Dương đại sư, ta thế nhưng là phi thường ưa thích ngươi sủng vật điếm tiểu thổ cầu nha. Phía trước một mực nhìn phát sóng trực tiếp, nhìn ngươi ăn cơm làm cho người muốn ăn sạch sẽ, nội tâm tràn đầy đều là cảm giác hạnh phúc. Chỉ thấy một thành quen thuộc già dặn, lau cặp môi đỏ mọng nữ tử, đi tới vẻ mặt kính nể nhìn xem Tả Dương. Đây là một cái đi đường mang gió nữ tử. Đinh, đạt được đến từ Đồng Lị Lị chính diện kính nể tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Đồng Lị Lị chính diện kính nể tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh. Đạt được đến từ Đồng Lị Lị chính diện kính nể tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Đồng Lị Lị chính diện kính nể tâm tình giá trị 100 điểm. Tự giới thiệu một cái, Nam Dương Lộ Hoa Quả Bò Bít Tết, buffet sảnh quản lý Đồng Lị Lị. Đồng Lị Lị mang trên mặt nụ cười tự tin, tự giới thiệu về sau liền kéo trương ghế, rất là quen thuộc ngồi vào Tả Dương bên cạnh. Phảng phất cùng Tả Dương quen thuộc đã lâu. Đây là một cái làm quen trưởng khống toàn trường tự tin nữ cường nhân. Đồng tiểu thư, ngươi hảo a, nghe được trong đầu, lại là một sóng lớn tâm tình giá trị nhập chướng. Tả Dương rất là khách khí một chút gật đầu. Đây chính là một cái sản lương nhà giàu, chính năng lượng tâm tình giá trị cống hiến người. Nhân gia ôm thiện ý, hẳn là lấy lễ đối đãi. Tả Dương đại sư, không biết ngươi có thích ăn hay không hoa quả. Chúng ta buffet sảnh tồn tại phong phú trái cây chủng loại, còn có tuyển từ châu Úc thượng đẳng bò bít tết. Chỉ thấy Đồng Lị Lị nói qua, liền móc ra một cái thẻ cùng với 2 vạn khối tiền đặt ở Tả Dương phía trước. Đây là chúng ta chí tôn thẻ khách quý, ngươi có thể mang theo bạn gái của ngươi đi chúng ta chỗ đó miễn phí nhấm nháp hoa quả bò bít tết. Cái này 2 vạn khối tiền là cho ngươi vào tràng phí. Đồng Lị Lị có thể nói là quyết định nhanh chóng, ngồi xuống tới mấy câu thời gian liền già dặn nói rõ chính mình đến ý, ngữ khí mang theo kính ý, mang trên mặt tự tin. Cái này một cách làm cho người ta cảm giác đặc hữu mặt mũi, thậm chí là khó có thể cự tuyệt. Khụ khụ, cái gì kia? Tả Dương tuy rằng mặt không biểu tình, nhưng mà nội tâm kỳ thực thật cao hứng, chỉ là lo chính mình cần như thế nào rụt rè một cái. Đương nhiên, chúng ta hy vọng ngươi lần sau lúc đến, bạn gái của ngươi cũng có thể mạng lưới phát sóng trực tiếp. Đồng Lị Lị nói qua, liền đem ánh mắt nhìn hướng Khổng Vũ Lộ. Mà lúc này Khổng Vũ Lộ tại Đồng Lị Lị liên tiếp 2 lần nhắc đến bạn gái về sau, sớm đã chính là xấu hổ sắc mặt, toàn bộ vùi đầu tại nàng 36D bên trong, căn bản nâng không nổi tới, ngón tay bất an vuốt ve cùng một chỗ. Nàng không biết Tả Dương có thể hay không giải thích. Đi, ta đây liền nhận, mấy ngày nay có rảnh liền đi cho ngươi cổ động. Tả Dương cũng không nghĩ quá nhiều, có thể miễn phí ăn cơm đồng thời còn có một bút xa xỉ vào tràng phí, thử hỏi có lý do gì có thể cự tuyệt. Không thể không nói, hôm nay Tả Dương có một loại bỗng nhiên phất nhanh cảm giác. Ai, ngươi tại làm gì? Nhanh tính tiền a. Tả Dương vui sướng nhận lấy tiền lúc sau, thấy Khổng Vũ Lộ như một đà điểu giống như ngồi ở chỗ kia. Lúc này liền có chút bất mãn. Ngươi mời ta tới dùng cơm, đều ăn xong hơn nửa ngày, không biết đi mua đơn sao? Trang cái gì đà điểu a? Tả Dương điểm chú ý, cùng Khổng Vũ Lộ lại bất đồng. Hắn chỉ chú ý tới đi miễn phí ăn một bữa, cho 2 vạn khối tiền vào tràng phí. Duy nhất yêu cầu là cũng phải giống như bây giờ mạng lưới phát sóng trực tiếp. Đến mức Đồng Lị Lị nhắc đến bạn gái cái từ này, chính là bị Tả Dương tự động xem nhẹ. Cái kia căn bản không phải trọng điểm. A, phục vụ viên, tính tiền. Khổng Vũ Lộ như trước xấu hổ không dứt, ngẩng đầu căn bản không dám nhìn Tả Dương. Nội tâm bên trong chỉ cảm thấy có một tia ngọt ngào. Nói không rõ cảm giác. Nàng cảm thấy Tả Dương chính là mặc định. Tại trước mặt người khác mặc định chính mình là hắn bạn gái. Rất thẹn thùng. Vậy có phải hay không có nghĩa là, tóm lại, Khổng Vũ Lộ lực chú ý vẫn luôn tại Đồng Lị Lị nhắc đến bạn gái cái từ này phía trên. Củ Kết một hồi nghĩ ngợi lung tung, cùng Tả Dương hoàn toàn không tại một cái não đường về thượng. Đợi một chút, Vương Đại Trí cả kinh, vội vàng ngăn lại, tiến lên thu khoản đẹp nhân viên phục vụ nữ Vương Tiểu Mỹ. Những cái này khách hàng hướng về phía Tả Dương đại sư tới đây cũng là a. Vậy mà liền đối thủ cạnh tranh cũng là hướng về phía Tả Dương đại sư tới. Thật sự là kinh sợ. Vương Đại Trí, hiện tại cuối cùng là minh bạch. Phía trước đại lão bản tại sao lại thất vọng. Đây là ánh mắt a. Đây chính là hắn cùng đối thủ cạnh tranh Đồng Lị Lị chênh lệch a. Nghĩ đến chỗ này, Vương Đại Trí hận không thể cho mình một bạt tai. Tả Dương đại sư, phía trước là ta có mắt như mù. Hy vọng ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Ngươi tới chúng ta Đế Ngự cung phường, nhất định là hết thảy miễn phí. Cái này 3 vạn khối tiền, chính là ngươi lần này tới dùng cơm vào tràng phí. Vương Đại Trí cũng là tùy thời nhanh hơn, xuất hiện ở tràng phí phương diện tạm thời nhiều hơn 1 vạn. Lúc này hắn dáng dấp thả vô cùng thấp, nội tâm không ngừng phản tư mình cùng Đồng Lị Lị trong đó chênh lệch. Vì cái gì hắn phải đi qua đại lão bản đánh thức mới có thể thanh tỉnh hiểu Tả Dương đại sư? Siêu cấp đại dạ dày vương, thuần túy nhất thực khách, cực hạn mỹ thực gia, còn có cái gì huyền học đại sư? Nhìn xem những cái này các thực khách vẻ mặt kính nể biểu tình, phía trước lại càng là mỗi một cái đều nhìn mê mẩn. Bên ngoài cửa điếm dãy lên Trường Long, bị đánh bạo dự định điện thoại, mới mở chức nghiệp Đế Ngự cung phường. Như vậy rất nóng bỏng không phải chính là Tả Dương đại sư mang đến sao? Danh tiếng danh khí, khai trương ngày đầu tiên liền đạt đến một cái mới cao. Chỉ là trả giá 3 vạn khối tiền vào tràng phí. Bọn họ Đế Ngự cung phường đây là kiếm lời đại. Đinh, đạt được đến từ Vương Đại Trí cực độ cung kính tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Vương Đại Trí cực độ cung kính tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Vương Đại Trí cực độ cung kính tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Vương Đại Trí cực độ cung kính tâm tình giá trị 100 điểm. Trong đầu liên tiếp dày đặc hệ thống thanh âm nhắc nhở. Một sóng lớn tâm tình giá trị nhập chướng. Nhìn trước mắt rất là khiêm tốn Vương Đại Trí, Tả Dương cũng không biết nói cái gì cho phải. Mỗi một cái đều hướng trong tay hắn đưa tiền. Ra ngoài ăn một bữa cơm đều ngược lại cho ngươi vào tràng phí. Cuối cùng thật sự là không có biện pháp. Nhìn xem phía trước tất cung tất kính Vương Đại Trí, Tả Dương bức bách tại bất đắc dĩ, cũng đành phải nhận lấy cái này 3 vạn khối tiền. Hào, phát sóng trực tiếp giữa các bằng hữu. Hôm nay Mỹ thực tìm kiếm hành trình muốn chấm dứt. Lộ Lộ muốn hạ phát sóng. Đại gia ưa thích nói điểm cái chú ý. Khổng Vũ Lộ đối với phát sóng trực tiếp màn ảnh, cùng phát sóng trực tiếp giữa đám fan hâm mộ, làm lấy hạ phát sóng phía trước ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, nàng lúc này nhân khí nhiệt độ đã đạt tới 150 vạn, đã là tương đương với đỉnh cấp chủ bá nhiệt độ. Chú ý theo phía trước 12 vạn, tăng tới hiện tại 78 vạn, thoáng cái lật gấp bội. có thể nói là bỗng nhiên trong đó bạo hồng. Tả Dương đại sư nghiêu bước, ta còn ở bên ngoài xếp hàng, ngươi vậy mà muốn đi, vị trí đều đính hào. Tả Dương đại sư đừng đi, Tả Dương đại sư cầu bói một quẻ. Ha ha, Tả Dương đại sư, không hổ là ta kinh nể nhất thực khách, ăn cơm không chỉ không tốn tiền còn ngược lại cho ra tràng phí. Biểu thị đã phát ra tiền lương, ta ngày mai muốn đi mua chỉ tiểu thổ cầu, ông nội của ta sinh nhật, muốn cầu huyền lão một bức chữ, giá tiền cái gì tốt thương lượng. Tả Dương đại sư, có thể hay không nói một chút huyền học a? Đã trở thành Tả Dương đại sư não tàn phấn, khẩn cầu biết người microblogging, chấm ngoặc kép, phát sóng trực tiếp giữa, nói cái gì cũng có. Nhân khí nhiệt độ như cũ là cư cao không dưới. Đại đa số bạn trên mạng trở thành Tả Dương fan hâm mộ. Ngược lại là xem nhẹ bọn họ mềm manh chủ bá Lộ Lộ. Bất quá Khổng Vũ Lộ ngược lại là không để ý. Ngược lại tại nhìn đến những cái này mưa đạn lúc sau, trong lòng là phi thường vui vẻ. Hào, hạ phát sóng AH, muốn biết Tả Dương đại sư microblogging. Trước hết chú ý ta microblogging AH, ta biết, sẽ trước tiên nói cho các ngươi biết. Khổng Vũ Lộ cuối cùng rất là nghịch ngợm, trêu chọc một cái phát sóng trực tiếp giữa bạn trên mạng. Trực tiếp tắt đi phát sóng trực tiếp, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.